Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, người đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối xuân đầu mùa hè thời tiết. Thành Trường An đã có điểm nóng vô cùng, Tần Thiên rời đi thành Trường An đã có nửa tháng, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ. Một chiếc cũng không dễ thấy cổ kiệu lặng lẽ bị người mang vào phủ đệ. Cổ kiệu nhập phủ sau đó, bị đưa đến một cái trong đình viện. Trong đình viện trồng mấy cây đại thụ, đem toàn bộ sân làm nổi lên hết sức xanh bóng râm cực kỳ. Cổ kiệu rơi xuống sau đó, từ bên trong đi ra một cô gái tới. Cô gái mạo mỹ, phảng phất tiên tử trên trời hạ phàm. Hắn khoản bước tới, vào được sân phòng khách. Trong phòng khách ngồi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cô gái sau khi đi vào, Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ hơi dương mắt nhìn một chút, liền cả người đều có điểm rung động đứng lên. Hắn tuổi tác đã không nhỏ, theo lý thuyết đối với loại chuyện này hẳn sẽ rửng rưng rất nhiều. Nhưng là thấy cô gái này thời điểm, hắn còn là cả người đều tựa như bị câu đi hồn phách vậy. Cô gái thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ sau đó, sững sốt một chút, ngay sau đó liền liền vội vàng hành lễ, Lục Hương Nhi bái kiến đại nhân. Một lát sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới chậm rãi khôi phục như cũ, thầm nghĩ muốn giỏi một cái người đẹp, liền hắn cũng không nhịn được muốn một thân dung nhan, mà nếu như hắn nguyện ý, hắn tự nhiên là có thể, bất quá, nghĩ đến mình nghiệp lớn. Hắn hay là cho nhịn được. Hắn mặc dù có thể thành công, chính là dựa vào một điểm này. Một người nếu là có rất mạnh tự chế năng lực, như vậy hắn cả đời này gặp được cũng sẽ không kém đến nổi vậy đi. Lục Hương Nhi, biết ta tìm ngươi tới vì chuyện gì sao? Lục Hương Nhi gật đầu một cái, biết. Trưởng Tôn Vô Kỵ đạo, nếu biết, vậy ý ngươi đâu? Lục Hương Nhi số mệnh là đại nhân cho. Lục Hương Nhi nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, nói, tốt, nếu ngươi rõ ràng điểm này, vậy ta cũng sẽ không nói nhiều những chuyện khác. Ngươi nhiệm vụ nếu là có thể rất tốt hoàn thành, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ đại nhân, mấy ngày nay ngươi ngay tại trong phủ nghỉ. Ngươi đi, ngươi nên ra sân thời điểm, tự nhiên sẽ để cho ngươi lên trận. Này, như vậy theo Lục Hương Nhi nói mấy câu nói sau đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền rời đi cái đó đình viện, mà hắn lúc rời đi, phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, người bất kỳ đều không cho phép tới cái tiểu viện này quấy rầy. Hắn nói đúng người bất kỳ, mà đây cái người bất kỳ, tự nhiên cũng là bao gồm hắn con trai, mình nhi tử, hắn vẫn hiểu. Tuy nói ở bên ngoài ấm văn nho nhã, nhưng thực trong xương cực kỳ háo sắc. Trong phủ có một cái như vậy người đẹp, hắn không hiếu kỳ mới là lạ. Như không có hắn mệnh lệnh này, mỹ nhân này chỉ sợ ở gặp phải độc thủ của hắn. Nếu như những đàn bà khác cũng được đi, nhưng mỹ nhân này hắn nhưng mà có tác dụng lớn, tuyệt không thể bị mình nhi tử cho hư sự việc. Trưởng Tôn Vô Kỵ phân phó sau đó, rất nhanh thì có người đem mệnh lệnh này cho truyền đạt ra. Tiểu viện bốn phía, lại là bố trí không ít nhân thủ. Từ đình viện rời đi sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới thư phòng. Hắn vỗ tay một cái, rất nhanh thì có một tên đầy tớ chạy vào. Lão gia có gì phân phó, Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy ra một cái túi gấm. Nói, dựa theo trong cẩm nang nói đi làm, không được sai lầm, người làm cũng không có hỏi nhiều, nhận lấy túi gấm lĩnh mệnh thối lui, làm một người làm, phải có người làm giác ngộ, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Trường An sầm uất, dù là thời tiết đã có điểm nóng, mà trời nóng như vậy hả, bất kể là thành Trường An quyền quý, vẫn là phổ thông người dân, cũng cảm thấy không thế nào thoải mái. Bất quá lúc này, thành Trường An bên ngoài trời đất lên, một ít người dân nhưng là đã bắt đầu là hoa màu thu hoạch lu bù lên. Dù là thời tiết đã rất nóng, bọn họ trong lòng nhưng cũng là cực kỳ thoải mái, bởi vì năm nay hoa màu mọc không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là một được mùa năm. Đối với người dân mà nói, chỉ cần hoa màu có thể được mùa, có thể để cho bọn họ trong một năm kế tiếp không thiếu lương thực ăn. Vậy bọn họ chính là thoải mái, hưng phấn, nhu cầu bất đồng, đối với rất nhiều thứ tự nhiên vậy lại bất đồng. Phổ thông người dân chỉ là muốn ấm no, như vậy có thể ấm no, bọn họ liền cảm thấy rất hạnh phúc. Những quyền quý kia, mong muốn là mát mẻ, mà lúc này thành Trường An bên ngoài ruộng đất lên, trừ một ít người dân bên ngoài, còn có liền phục xuất hành Lý Thừa Càn. Hắn đi theo phía sau hai người bảo vệ hắn cao thủ, âm thầm khẳng định còn có nhiều hơn. Từ Lý Thừa Càn đi theo Tần Thiên học tập sau đó, đối với dân gian một ít chuyện tình, Lý Thừa Càn liền hết sức để ý. Hôm nay sắp nông bận bịu, hoa màu sắp được mùa, hắn có thời gian thời điểm cũng sẽ đến giữa ruộng xem những người dân này hoa màu thu được như thế nào. Mà đi qua mấy ngày này cha xem, năm nay hoa màu phổ biến cũng là không sai. Hơn nữa rất nhiều đất đai đều là dân chúng, Lý Thừa Càn để ý, cũng chính là phổ thông dân chúng đất đai. Hắn cần phổ thông người dân có đầy đủ bọn họ ăn một năm đất đai. Chỉ có người dân không cần lo lắng có phải hay không có thể ăn cơm no. Cái này đại đường mới có thể ổn định à. Từ ngoài đồng quan sát hoàn sau đó, Lý Thừa Càn liền dẫn người rời đi. Toàn bộ quá trình cũng không có đưa tới dân chúng chú ý. Rất nhiều người dân cùng hắn sát vai mà qua, cũng không biết mới vừa bọn họ thấy cái đó thiếu niên lại là đương kim thái tử. Sóng nhiệt khều một cái tiếp theo khều một cái. Lý Thừa Càn nóng đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng lại là thoải mái. Thấy dân chúng hoa màu không tệ, hắn liền thoải mái. Đi như vậy một đoạn đường sau đó, sắp đến đi thành Trường An trên đường nhỏ thời điểm, trước mặt đột nhiên có một cô gái vội vã chạy. Phụ nữ kia vừa chạy, một bên không nhịn được hô cứu mạng. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn tròng mắt hơi chăm chú. Ban ngày, có người dám làm cái loại đó tà ác sự việc sao? Tìm theo tiếng nhìn lại, Lý Thừa Càn rất nhanh thấy một cô gái ở trước mặt chạy nhanh. Phía sau, hai cái nam tử không ngừng đuổi theo. Nam tử dáng dấp tặc mi thử nhãn, cười lúc thức dậy hết sức gian tà. Phụ nữ kia chạy đầu đầy mồ hôi, cả người vậy đều sợ không ngừng run rẩy. Mà đang ở hắn như thế chạy thời điểm, chân hạ mất thăng bằng, một chút ngã trên đất. Phía sau hai cái nam tử rất nhanh liền đuổi theo. Ha ha ha, tiểu nương tử dáng dấp thật là mạo mỹ à, bố ngươi thật lâu không có trải qua, ngày hôm nay có thể muốn cho ngươi nếm thử một chút bố ngươi lợi hại. Ha ha, đại ca lên liền sau đó, nhường cho tiểu đệ vậy vui đùa một chút. Cô gái xinh đẹp như vậy, tấm tắc, chính là chết ở hắn trên bụng, đó cũng là đáng giá à. Hai cái nam nhân nói chây, ngay sau đó thì phải vào tay. Người phụ nữ kia sợ hoa dung thất sắc, gào thét càng phát ra lợi hại đứng lên. Lý Thừa Càn thấy một màn này sau đó đã là có chút không nhìn nổi, cao giọng quát lên dừng tay. Thanh âm rơi xuống, sau lưng hắn một người cao thủ đã phi thân ra, ăn mấy miếng liền đem vậy hai cái nam tử giải quyết chế phục đứng lên. Hai cái nam tử nằm trên đất kêu gào khóc. Đối mặt người cao thủ kia, cây bản liền không có sức đánh trả chút nào. Người phụ nữ kia lúc này khẽ nâng lên đầu, trên gương mặt chảy hai hàng nước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyency.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.